Chương 745, đánh đâu thắng đó. Nàng không thể sống lại. Một tay vướt cô vợ trẻ cái cổ, một tay ôm ở cô vợ trẻ bên hông rung giật, đó chính là trí cao vô thượng kẻ độc tài, truyền bá định rồi Vân Liêm kết cục. Không có khả năng Vân Thập Nhị bật thốt lên hận ra. Nhưng người ta Dung Đại Tư mệnh căn bản khinh thường giải thích, hắn chỉ ôm cô vợ trẻ cùng con trai, thản nhiên rơi vào trên mặt đất, lúc này đạp vỡ Vân Liêm trước đây bố cục ở chỗ này trận pháp. Cách xoạt xoạt xoạt xoạt từng sợi màu hồng đậm trận ánh sáng, lúc này lấy Đại Tư mệnh lòng bàn chân làm trung tâm, kịch liệt sụp đổ ra đến rồi đi theo băng tán còn có Vân Liêm sau cùng rít đảo, đáng chết người sao có thể mà một tiếng này. Cũng làm cho chư thần mới đột nhiên tỉnh ngộ xảy ra chút cái gì. Vân Thập Nhị càng là cả kinh kêu lên, mẫu thượng trước đó bố cục qua nàng chỉ sợ sớm đã ngờ tới tặc tử sẽ đến, đã bố trí xong phản phệ bọn hắn trận pháp không sai Lam Lão Thần Vương Lão. Lệ mưa lớn, đáng tiếc tặc tử quá đáng ghét nữ quân bố cục đều không kịp phát huy. Nữ quân Côn Lôn chư thiên cường giả nhao nhao quỳ lạy, rơi lệ không thôi. Bọn hắn đều cho rằng, bị nào đó huyền y lý tóc đen thanh niên nghiền nát thôn phệ đại trận chính là bọn hắn nữ quân sớm có bố cục, chuẩn bị phản phệ nhóm này ngoại lai tặc tử. Cũng chính bởi vì tại trên trận pháp hao phí quá nhiều thần lực, bọn hắn nữ quân mới có thể bị thừa dịp hư mà thí cắn. Đến mức cuối cùng cái này bố cục đều không thể phát huy tác dụng, liền bị phá hủy. Đau đau a, bọn hắn nữ quân rõ ràng đã dùng hết tất cả cường đại như thế, cơ trí như vậy. Kết quả nữ quân A Thiên Cung Thiên Vương đều khóc đến không xong rồi. Dù sao Vân Liêm sau cùng rít gào dư hưởng đã triệt để tan hết toàn bộ Côn Lôn cảnh đều bị chấn động một vòng vô số sinh cơ ngay tại từ Côn Lôn cảnh nội điên cuồng tràn lan tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, bọn hắn nữ quân không về được, hoàn toàn chết đi. Thật như thanh niên kia lời nói nữ quân không thể sống lại rồi a a, có một ít tuổi trẻ thần, tại chỗ bởi vì mất đi tín ngưỡng mà sụp đổ loạn tâm thần. Trực tiếp điên rồi hay là bạo thể mà chết. Tu luyện giả mặc dù cường đại, nhưng đạo tâm đối với bọn hắn mà nói, giống như bọn hắn uy hiếp, một khi đạo tâm sụp đổ, rất nhiều tu luyện giả QNZ cách cái chết không xa. Côn Lôn cảnh lập tức kêu rên một mảnh, rất nhiều thần đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Y hệt năm đó Yến Du vẫn lạc lúc, cựu trọng thiên chư thần trạng thái. Năm đó, cựu trọng thiên thần cũng cảm thấy trời sập. Bây giờ Đại Tư mệnh hiển nhiên là đang trả thù trở về. Năm đó, Vân Liêm thao tác 5 vị nguyên thủy thần minh, để bọn hắn mưu sát Tiễn Du. Hôm nay, người ta Đại Tư mệnh liền ngay trước Côn Lôn thập nhị thiên chư thần trước mặt, nghiền nát Vân Liêm. Một thù trả một thù, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cho dù cách một cái đại thời đại báo ứng này cũng tới. Nữ quân A vô số gào khóc, thống hào, cũng làm cho Hiến Du tiềm thức hai mắt đấm lệ bắt đầu mơ hồ. Nàng không phải đồng tình Côn Lôn chư thần, mà là nghĩ đến nàng cửu thiên thần dân, bọn thuộc hạ, có thế tưởng tượng ra bọn hắn năm đó cũng là như thế tuyệt vọng. Nhất là nàng Sơn Hải cựu bộ, tây tây bọn chúng nhất định khóc thảm dô ý thật xin lỗi. Yến Du đau lòng bộ hạ cũ của mình. Người ta Đại Tư mệnh liền tâm đau nàng, tiểu ngư nhi đừng khóc. Nương, nương cu nở dê ném đến Yến Du trong ngực Yến Tiểu Bảo, hắn cu nở dê đang an ủi hắn nương thân. Không khóc đi, Yến Du giơ tay lên muốn lau nước mắt, bất quá người ta Đại Tư mệnh đã trước nàng một bước, hôn tới khỏe mắt nàng nước mắt, không khóc. Ừm. Yến Du hút nhẹ một hơi, chuyển mắt nhìn về phía những cái kia nằm dạp trên mặt đất, thống khổ không thôi Côn Lôn chư thần, lạnh lùng nói, các ngươi Vân Nữ Quân, vốn là muốn thôn phệ các ngươi, thôn phệ 12 ngày toàn bộ sinh linh, thành tựu chính nàng mà thôi. Người im miệng Vân Thập Nhị khóc quát. Ngươi đừng hòng nói xấu ta mâu thân đúng quân thượng, không phải ngươi có thế bôi đen không có nàng, liền không có chúng ta Lam Lão Thần Vương các thiên vương cù nở dê nhao nhao kêu khóc lên, quân thượng sáng tạo ra chúng ta, dẫn đầu chúng ta sinh tồn đến nay, nàng làm sao có thể thôn phệ chúng ta không sai, chúng ta đều là nàng hài nhi cái khác thập nhất thiên thiên vương, cũng đều đem Yến Du là tại đối bọn hắn nữ quân tiến hành đáng xấu hổ nói xấu. Yến Du đương nhiên sẽ không lại giải thích, dù sao nàng không thẹn với lương tâm. Nàng cũng không muốn lại nhìn thấy những thứ này Côn Lôn thời đại thần, là lấy nàng lấy xem trở về nàng phu quân. Người ta Đại Tư mệnh biết nàng muốn hỏi điều gì, đã là lắc đầu, tạm thời không tốt. Yến Du liền minh bạch, bọn hắn tạm thời không về được Vô Cực Thiên. Đi thôi. Có chỗ an bài rung giật, hắn liền ôm cô vợ trẻ cùng con trai, kêu cửu anh một câu. Còn tại nhẹ nhàng cửu anh, hắn căn bản không nghe thấy rung giật tại nói cái gì. Người ta Đại Tư mệnh không thể không cho hắn một chân, hắn mới hồi phục tinh thần lại, còn định nọt bổ nhào vào Yến Du bên cạnh, giật nhi người vợ, ngươi gọi ta Yến Du liền cười, đu nở dê, chúng ta phải đi. Được rồi giật nhi người vợ đi nói chỗ đó, cửu gia gia liền đi chỗ đó còn có mị nhi, ngươi yên tâm, cửu gia gia cho ngươi chiếu cố tốt. Cửu anh nói xong, còn nhìn nhìn mị nhi trạng thái. Yến Du cu nở dê nhìn qua mị nhi, hiểu mị nhi chỉ là thoát lực, cũng không có sự sống lo lắng. Sau đó người ta đại tư mệnh liền ôm cô vợ trẻ cùng con trai, mang lên trở đi mị nhi cửu anh, nên ngang hướng Côn Lôn cảnh giới khẩu mà đi. Vân Thập Nhị liền khóc cho Hữu Thần Sứ dập đầu, Hữu Thần Sứ, thỉnh cầu ngươi cản bọn họ lại đưa tay đem Vân Thập Nhị từ dưới đất kéo lên Hữu Thần Sứ, hắn yên lặng lắc đầu, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn là ai Vân Thập Nhị chỉ muốn biết, cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên, hắn đến cùng là ai không, không phải thanh niên. Đây tuyệt đối là cái siêu cấp lao yêu quái, cái khác thiên vương cùng các môn phái trưởng môn, cũng đều ở bên thai lắng nghe, muốn biết cuối cùng xuất hiện nam tử, rốt cuộc là vật gì thế mà không biết. Hữu Thần Sứ nhẹ nhàng thở dài, nữ quân đỉnh phong lúc, ngược lại là có thể cùng một trận chiến, thế nhưng nữ quân câu nói kế tiếp Hữu Thần Sứ không nói, mọi người cũng đều biết là có ý gì. Nếu không phải nữ quân trước bố cục trận pháp, làm sao đến mức cái này đương nhiên. Cũng trách tặc nhân quá hèn hạ thế mà đánh lén nữ quân, trước đem nhục thể của nàng cùng thần hồn đều cắn. Có thể là Lam lão thần vương không cam tâm, vậy liền như thế để bọn hắn đi rồi tuyệt đối không tốt không cam lòng thần vương đều gắt gao nhìn chằm chằm Yến Du một nhóm bóng lưng.